Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, không chỗ trốn tránh. Đứng tại động phủ ngoài cửa không phải Huyền Ngọc, mà là một vị thân mang đỏ bào trung niên nam tử. Cái đầu mạnh khỏe, lại sắc mặt phát vàng, thần sắc tiều tụy, bệnh nặng chưa lành bộ dáng. Chỉ gặp hắn một tay chắp sau lưng, một tay vịn liền quay hàm râu ngắn. Bản nhân tục gia Nghiêm thị, đạo hào Diệu Nghiêm, ngươi chính là Vô Cửu? Hắn hỏi lại thời khác, lời nói chậm chậm, ánh mắt tường tận xem xét, tâm cơ khó lường. Người tới đúng là Linh Hà Sơn ngũ đại trưởng lão một trong Lễ Viện Diệu Nghiêm trưởng lão. Hắn không phải đang bế quan chữa thương sao? Tại sao đột nhiên hiện thân nơi này? Vô Cửu cảm thấy ngoài ý muốn, cuống quýt nhấc tay, tại hạ Vô Cửu, gặp qua trưởng lão, không biết trưởng lão đến đây có gì chỉ giáo. Hắn vừa nói chuyện, một bên lặng lẽ dương mắt dò xét. Diệu Nghiêm lại không để ý tới, ngược lại nhìn hướng mở rộng động cửa. Vô Cửu thoáng xấu hổ, đành phải tránh ra một bước. Trưởng lão, mời phủ bên trong tự thoại. Diệu Nghiêm này mới hơi hơi gật đầu, nhấc chân bước vào động phủ. Vô Cửu nghiêng đầu như có chỗ nghĩ, sau đó trở về, mà hắn quay người thời khắc, lại không khỏi hai mắt hồ nghi. Đối diện sườn núi trên, cũng không Huyền Ngọc bóng người. Cái kia đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, đi rồi nơi nào? Hai người một trước một sau bước vào động phủ, có lẽ nghĩ đến tâm sự riêng phần mình đều không ra. Trong động phủ hơi có vẻ ngột ngạt, mà Diệu Nghiêm tại nguyên nơi bước đi thong thả rồi mấy bước, thẳng đạp vào lộn xộn đệm giường khoanh chân mà ngồi, lập tức đưa tay ra hiệu, rất có một loại không thể nghi ngờ uy thế. Đệm giường không đủ một trượng, dung không xuống hai người. Ngươi chiếm rồi ta địa phương, để ta ngồi ở nơi nào? Vô Cửu đong đưa ống tay áo, chỗ tại trong góc nhiều rồi một khối đệm giường. Hắn nhân thể tọa hạ, ánh mắt lấp lóe, quơ ấy hai tay áo, lặng lẽ vuốt ve tay trái ngón cái quỳ xương chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bất cứ lúc nào ẩn vào thể nội, ngược lại không lo lắng bị người phát hiện mánh khóe, mà cùng một vị tiền bối cao thủ cùng ở một phòng, xác thực gọi người cục xúc bất an. May mắn đến là Diệu Nghiêm, nếu là Diệu Nguyên hoặc là Diệu Sơn, chỉ sợ chính mình trột dạ phía dưới sớm đã lộ ra nguyên hình. Nhớ kỹ Thường Tiên nói qua, vị này Diệu Nghiêm trưởng lão cùng Kỳ Tán Nhân giao tình không tệ. Ngươi thật sự là Diệu Kỳ sư huynh thân truyền đệ tử? A, đúng vậy a. Vô Cửu chính tại tâm thần bất định, chợt nghe cha hỏi, vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng theo âm thanh trả lời một câu. Diệu Nghiêm ngồi tại hai trượng bên ngoài, một mực đang yên tĩnh ngắm nghía trốn ở trong góc kia cái người trẻ tuổi. Đối phương mặc dù tướng mạo thanh tú, trên mặt anh khí, lại ánh mắt rời rạc, ngôn từ lấp lóe, hành tích lén lút, hoàn toàn không có danh sư cao đồ vốn có phong phạm. Ngược lại giống như là một cái tâm hoài quỷ thai hỏng tiểu tử. Hắn không khỏi có chút thất lạc, lắc đầu than thở, sư huynh hắn, như thế nào thu ngươi như thế một cái đệ tử? Ai, ta cũng là bức bách bất đắc dĩ à. Vô Cửu ủi người ở trước mặt xem thường, đây không phải lần đầu, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Mà hắn vẫn là không nhịn được vẻ mặt cảm thấy khó xử, âm thầm không cam lòng, có lòng giải thích, lập tức lại không thể làm gì vậy mà oán trách một câu. Cùng nó nghĩ đến, ta tuy không phải hoàn mỹ, nhưng cũng không phải đại gian đại ác hạng người, chí ít so với Huyền Ngọc, Mộc Thân, Điền Kỳ Chi Lưu, ta còn tính là một cái có lương tâm người a. Ân, dù có ngàn vạn phỉ báng, không thay đổi ta bản sắc y nguyên. Diệu Nghiêm lại là nghe được nói bên trong có nói, vẻ mặt hỏi thăm, sư huynh hắn vậy mà buộc ngươi vì đồ, gây nên cái nào vậy? hắn mệnh ngươi đến đây Linh Sơn, lại đem như thế nào? Hắn bây giờ người ở nơi nào? Hẳn là, Vô Cửu nhún nhún đầu vai, tựa như là một lời khó nói hết. Tiếp lấy hai tay mở ra, ra hiệu không thể trả lời. Diệu Nghiêm đúng lúc thu lời lại đầu, ngược lại trầm ngâm tự nói, có liên quan đến ngươi hết thảy, sớm đã tại tiên môn bên trong truyền đi xôi trào dương dương. Ta tuy có nghe thấy, nhưng thủy chung khó có thể tin, cho đến đêm qua Tử Hà Phong xảy ra ngoài ý muốn, này mới không thể không đến đây khuyên ngươi một câu. Hắn lời nói dừng lại, tiểu tụy sắc mặt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần ngưng trọng. Lòng người khó lường, họa phúc khó liệu, người trưởng môn đệ tử thân phận có lẽ là người lớn nhất cậy vào. Đồng dạng cũng là người bùa đòi mạng, muốn sống, rời xa Linh Sơn. Vô Cửu im lặng không lời, hai hàng lông mày cạn khóa. Ta cũng muốn mang theo Tử Yên rời đi Linh Sơn, làm sao thân bất do kỷ, thật sự vừa đi rồi chi, ai cứu kỳ tán nhân đâu. Nếu như nói ra kỳ tán nhân gặp nạn tình hình thực tế, Linh Hà Sơn lại có thể hay không bắt tay giải cứu? Lão đạo nguyên bản chính là lọt vào ám hại, cho nên mới bị bức thoát đi tiên môn. Nếu rơi vào tay cửu gia của hắn được tin chân tướng, khó tránh khỏi thêm biến số nữa mà bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó chưa nói cứu người, chỉ sợ chính mình cũng là tai kiếp khó thoát a. Diệu Nghiêm lại là không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy, Vô Cửu ứng dậy theo, ngạc nhiên nói, trưởng lão muốn đi, lại vì sao? Hắn đối với Diệu Nghiêm trưởng lão ngôn hành cử chỉ, có chút sờ không được đầu mối, đối phương đã nhưng hảo tâm khuyến cáo, sao không nói cái minh bạch, như thế che giấu, xác thực để cho người ta hao tổn tâm trí. Ta là nể tình Diệu Kỳ sư huynh tình cảm trên, cho ngươi hai câu lời khuyên, không có ý khác, tự thu xếp ổn thỏa a. Diệu Nghiêm ném câu nói tiếp theo về sau, nhấc chân liền đi, Vô Cửu cục ra ngoài cửa, đối phương đã đạp lấy phi kiếm đằng không mà lên, hắn nhìn lấy cái kia đạo đi xa kiếm hồng, có chút hâm mộ, lại có chút buồn bực, quay người trở về động phủ. Đóng cửa, sau đó miễn cưỡng nằm ở trên mặt đất, sâu kín thở rồi một hơi. Diệu Nghiêm ra vẻ mê hoặc, hắn lời khuyên lại là cái gì đây? Hắn sáng sớm liền từ bế quan bên trong chạy tới, hẳn là đã đoán được rồi đêm qua Tử Hà Phong ngoài ý muốn cùng chính mình có quan hệ. Mà mặc kệ là Diệu Nghiêm, vẫn là Diệu Nguyên chờ cái khác mấy vị trưởng lão, đều là lõi đời khéo đưa đẩy. Tâm cơ khó lường, giống như mỗi người đều nhìn thấu mình hoạt động, hết lần này tới lần khác lại giả bộ hồ đồ. Không, có lẽ hồ đồ cũng không phải là người khác, vừa lúc chính mình, liền như là thú bị nhốt vậy tại mù lộn nhảy. Thật tình không biết vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới căn bản không thể nào ẩn trốn. Ân, suy nghĩ nhiều mệt mỏi, mặc dù trời sập xuống tới lại có thể thế nào đâu. Cũng không thể bỏ qua thần kiếm cùng kỳ lão đạo mà không để ý. Quyết định đạo nhi vẫn phải tiếp tục đi. Vô Cửu tâm thần mỏi mệt, dần dần buồn ngủ hàng lâm, vội lại ngồi dậy, từ quỳ xương chiếc nhẫn bên trong lấy ra một đống thức ăn. Trước đó đem Hồng Lĩnh Sơn khố phòng vơ vét một phen. Dưới mắt ăn mặc không lo, đợi hắn nhét đầy cái bao tử, nắm lên một khối linh thạch khôi phục thể lực, tiếp lấy lại lấy ra một mai ngọc giản ngưng thần xem xét. Lại không quản Diệu Mẫn trưởng lão lưu lại cấm chế pháp quyết có hữu dụng hay không chỗ, lại có thể hay không tại phát giác về sau đến đây yêu cầu. Đi đầu đem nó nhớ kỹ xuống tới, hẳn không có chỗ xấu. Tại Ngọc Tỉnh Phong dưới sơn cốc bên trong, hai người một trước một sau hướng đi ngọc giếng chỗ tại cửa hang. Dẫn đường Mộc Thân, hai tay chắp sau lưng im lặng không nói. Có lẽ là lâu dài phiền muộn gây nên, hắn lại không đã từng thoải mái. Chính là nguyên bản trắng nõn thanh tú trên khuôn mặt cũng nhiều một tầng lệ khí. toàn bộ người lộ ra chán chường mà lại âm trầm khó lường. Sau đó đúng là Điền Kỳ, đổi rồi một thân mời áo choàng, mà vừa mới đến hắn có chút đầu óc choáng váng, một vừa quan sát tình hình chung quanh, một bên phàn nàn nói, tiểu đệ cũng không sai lầm, lại bị đuổi ra khỏi Hồng Hà Phong mà xung quân đến tận đây. Xác thực oan uổng a. Mộc sư huynh, ngươi có thể hay không giúp ta năn nỉ một chút, quay đầu đưa hai ngươi hạt cố bản bồi nguyên đan dược coi như tạ lễ. Mộc thân dẫm chân xuống, quay đầu quát nói, hừ, ngươi dám xem thường Ngọc Tỉnh Phong quản sự trước, nếu không có trưởng bối yêu ái, ngươi căn bản không có cái này phúc phận. Hắn khiển trách một câu, nhấc chân bước vào sơn động, thiên khí không dám tranh chấp, nhãn châu xoay động, vội vàng mở ra chân ngắn lại nhỏ đuổi tới, lên tiếng hỏi, còn không biết nơi này có gì chỗ tốt, còn mời sư huynh nhiều hơn chỉ giáo. Mộc thân đứng tại miệng giếng bên cạnh, không lạnh không nhạt nói, Ngọc Tỉnh Phong, cơ duyên nhiều hơn, không chỉ cao thủ xuất hiện lớp lớp, vẫn là trưởng môn đệ tử thành danh địa phương. Điền sư đệ, người biết rõ kia người là ai chăng? Còn có thể là ai? Chính là cái kia ác nhân. Hắn nguyên lai đúng là Ngọc Tỉnh Phong đệ tử, nhìn đến lúc trước cảnh ngộ rất là nghèo túng a. Điền Kỳ ha ha cười làm lành, trong lòng dâng lên một luồng không hiểu khoái ý. Bất quá, một khi nhớ tới kia người bây giờ phong quang, hắn mặt đen khẽ run rẩy, lập tức xấu hổ không nói. Cho dù là vốn quản sự, cũng tại Ngọc Tỉnh Phong chờ đợi 3 năm lâu, mà ngươi một cái tân tấn đệ tử có cơ duyên này, nên thỏa mãn mà lại an tâm cương vị công tác, chớ có cô phụ rồi các trưởng bối kỳ vọng cao. Mộc thân bày xuất sư huynh tư thế, lại thuyết giáo một hồi, tiếp lấy nhấc chân đạp về cửa hang, không kiên nhẫn nói, mà theo ta tuần tra 1-2, để quen thuộc giếng dưới quy củ. Điền Kỳ cuống quýt ứng thanh, lại quay đầu nhìn rồi thoáng qua, thoáng chần chờ rồi chốc lát, này mới nhảy xuống miệng giếng. Hắn mặc dù mập lùn, lại linh hoạt tự nhiên, trong nháy mắt, đến rồi giếng dưới. Mộc thân chỉ hướng xa xa mấy cái cửa hang, thông lệ công chuyện vậy phân trần nói, từ nay về sau, tay của ngươi dưới trông coi mấy chục đệ tử, nhưng có ngỗ nghịch người, tùy ý trừng phạt. Điền Kỳ đã là chuyển buồn làm vui, không chịu được liên tục gật đầu, ân, sáng nay đột nhiên bị đuổi ra khỏi Hồng Hà Phong, coi là gây đại họa. Nghĩ muốn tìm kiếm thượng quan kiếm giúp đỡ biện hộ cho đều không có làm được đến. Liền được đưa tới rồi Ngọc Tỉnh Phong, không hiểu thấu trở thành rồi một tên quản sự. Nghe nói Ngọc Tỉnh Phong chính là xung quân địa phương, chỉ coi là vận rủi hàng lâm. Bây giờ vậy mà trông coi hơn 10 người đâu. Ai dám không nghe sai khiến, đánh chửi tùy ý, cũng là uy phong nha. Đặc biệt là xa xa né tránh rồi cái kia tên đáng chết, lại không cần lo lắng bị hắn nheo lỗ tay đá cái mông. Oanh, theo lấy một tiếng vang trầm, cách đó không xa xuất hiện lần nữa rồi một cái cửa hang. Mộc thân lại là đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, đây là Ngọc Tỉnh Phong cấm địa, bình thường đệ tử không được đi vào, mà người ta thân là quản sự, không thể không xem xét một phen. Hắn lời còn chưa dứt, thả người nhảy vào cửa hang, thiên khí không có làm suy nghĩ nhiều, sau đó đi theo, lại nhịn không được hỏi, đã vì cấm địa, có gì manh mối? Mộc thân hướng phía trước đi nhanh rồi chốc lát, này mới dưới chân chậm dần, không quan tâm nói, còn có thể có gì manh mối? Bất quá là người nào đó bế quan chỗ tu luyện mà thôi. Chỉ vì hắn cuối cùng trở thành rồi trưởng môn đệ tử, này mới phủ kín bắt đầu mà lấy miễn tiết lộ phong thanh. Một cái vòng tròn lăn bóng người sát vai mà qua, lại là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ. Sư huynh nói thật, trách không được một cái Ngọc Tỉnh Phong tạp dịch đệ tử có thể trở thành trưởng môn đệ tử. nguyên lai cùng hắn chỗ tu luyện có quan hệ. Ngày hôm nay ngược lại là muốn nhìn cho kỹ, có lẽ có cơ duyên cũng còn chưa thể biết được. Điền Kỳ hưng phấn khó nhìn, trực tiếp vượt qua Mộc Thân, chạy lấy đường hầm đầu cuối chạy tới, lại không quên quay đầu lại hỏi nói, nơi này vậy mà như thế thần kỳ, cần gì phải phủ kín đâu. Không bằng, hắn nói còn chưa dứt lời, vội vàng đưa tay lấy ra một khối lá bùa dán tại trên thân. Mà một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, căn bản không dung tránh né, oanh, một tiếng phủ lục phá toái. Hắn rên thảm lấy bay về phía trước đi, bịch, rơi vào trên đất, đúng là tóe lên một mảnh lớn bọt nước. Hắn giãy giụa bò lên, toàn thân ướt đẫm, há mồm phun ra một đạo tụ huyết, lập tức mang theo kinh hoàng thần sắc mà dương mắt chung quanh. Đây là một cái dưới mặt đất hang động, ba, cao 5 trượng, vài chục trượng phương viên, tận vì bạch ngọc đắp lên, khắp nơi có thể thấy được khai thác dấu vết, mà lại ánh ngọc lấp lóe, dùng được bốn phía sáng như ban ngày, trong đó thì là dựng thẳng lên một cây đá bạch ngọc trụ. Có đủ 2-3 trượng phẩm chất, đỉnh bầu trời mà, chống lên toàn bộ hang động, trừ cái đó ra. Chính là trong góc mấp mô, hiển nhiên là đào bới về sau, lại đã từ bỏ đường hầm, trừ cái đó ra, còn có đỉnh động nhũ thạch, trên mặt đất tích nước, cùng tí tách tiếng nước, đều tràn ngập quỷ dị không hiểu hàn ý mà gọi người hồi hộp khó nhịn. Đây là người nào đó bế quan địa phương, vẫn là chính mình nơi chôn xác. Điền Kỳ kinh hoàng nghẹt ngào, Mộc sư huynh, ngươi... Người ta không oán không cừu, Mộc Thân không chút hoang mang bước ra cửa hang, ngay tại chỗ ngừng bước, mà trước người phi kiếm còn tại xoay quanh, xâm nhiên sát cơ làm người ta e ngại. Hắn hừ lấy một tiếng, hờ hững nói, người ta không chỉ không oán không cừu, còn đồng bệnh tương liên đâu, chỉ cần đắc tội người kia, nhất định vận rủi quấn thân a. Lúc trước là ta. Bây giờ là ngươi, Điền Kỳ ngạc nhiên nói, ai, Mộc Thân nói, trừ rồi cái kia trưởng môn đệ tử, còn có thể là ai nha, mà ta giết rồi ngươi về sau, cùng ân oán của hắn liền một bút xóa sạch, ta không có lựa chọn nào khác, ngươi cũng không ngại cam chịu số phận đi, vô cứu, nguyên lai đúng là cái kia hèn hạ vô sỉ vô cứu, hắn đáp ứng không giết chính mình. Lại làm cho người khác động thủ, mà ta chỉ muốn tại tiên môn bên trong tu luyện mà thôi. Như thế nho nhỏ nguyện vọng cũng bị hắn ngoan độc bóp chết. Trời xanh không có mắt, thế nói bất công, mà đối mặt dâm uy, thề không thấp đầu, mà lại nhẫn nhục sống tạm bợ, rời đi Linh Sơn thì được rồi. Điền Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, không dám tiếp tục may mắn. Đưa tay bấm pháp quyết, thân hình lóe lên tật độn mà đi, mà hắn mới có động tác, lại pháp thuật mất linh, toàn bộ người cách đất bay lên, phanh, nện ở trong động trên trụ đá. Hắn hoảng sợ kêu to, liều mạng giãy giụa, tiếc rằng uy thế vô hình liền như kinh đào hãi lãng vậy thôn phệ mà đến. Thần hồn không chỗ trốn tránh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN